Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 48, chỗ nào có một chút nữ thần hình tượng. Vì sao không ký tên nha? Một bên Lâm Chiêu Tuyết bĩu môi. Hai người các ngươi đến bây giờ cũng không dám công khai nha. Đường Vãn Tình theo mâm đựng trái cây bên trong đâm khối quả táo thịt nhét vào trong miệng nàng. Ăn người quả táo đi, chớ xen mồm, ta cảm thấy cái này không được quá tốt. Hà Nhiên lại lắc đầu, chung quy có một chút có đầu óc bạn trên mạng, coi như không thuộc ngươi danh tự, bọn họ cũng sẽ nghe ra. Âm thanh này cùng Đường Vãn Tình rất giống, tuy rằng Hà Nhiên cũng rất muốn mượn nàng một chút, cuống họng, thế nhưng hiện tại dùng, tương lai rất có thể xảy ra vấn đề. Không sao, Đường Vãn Tình cười nói, ta hát đến thời điểm điều chỉnh một cái thanh âm nói là được. Ngoặc kép, Hà Nhiên nhất thời có chút mộng, ngươi điều chỉnh cái gì? Phốp, Lâm Chiêu Tuyết trong miệng quả táo thịt đột nhiên phun ra tới. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đến mức đỏ bừng. Đầu liền chôn ở ghế sofa bên trong, bởi vì tâm tình quá mức kịch liệt. Dẫn đến phía sau lưng xông lên, tựa như một cái mới vừa ném vào trong chảo dầu ra ra tôm. Đường Vãn Tình tự nhiên cũng ý thức được chính mình miệng cái gáo. Nàng mặt băng bó, trên mặt như cũ bảo trì trấn định, cố nén không để cho mình cũng phun ra âm thanh. Ta điều chỉnh một cái kiểu hát, cùng ta bình thường tiếng ca không đồng nhất, bọn họ hẳn là nghe không hiểu. Đường Vãn Tình chấn định tự nhiên mà nói. Hà Nhiên nghiêm trang gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không có đi nghe Đường Vãn Tình nói đúng cái gì. Đầy trong đầu cũng đều chính là người rốt cuộc là cái miệng nào ca hát. Tính biểu tỷ, Lâm Chiêu Tuyết ho nhẹ một tiếng ngẩng đầu. Trên mặt đẹp còn có nhàn nhạt đỏ ửng. Muốn hay không hai chúng ta một chỗ hợp sướng đi. Như vậy có thể đem các ngươi lo lắng xuống đến thấp nhất. Nói thật, ngươi ca hát được không? Hà Nhiên trước có ý kiến. Nói nhảm, ta cùng biểu tỷ nghiêm túc học qua có được hay không? Ta chỉ là không nghĩ vào ngành giải trí. Bằng không thì còn có ngươi sự tình. Ngươi một phát album, xác thực liền không có chuyện ta. Bởi vì ta sẽ bị ngươi ca hù chết. Ngoặc kép. Lâm Chiêu Tuyết mang theo gối đầu liền hướng Hà Nhiên đập lên người. Đường Vãn Tình cười nói, nàng ca hát xác thực còn rất tốt. Kỳ thật ta phía trước album bên trong cũng có nàng phối thanh. Hừ, Lâm Chiêu Tuyết nhất thời liền ngạo kiều lên. Vậy được đi, hai người các ngươi một chỗ thu. Đường Vãn Tình nhìn xuống thời gian, hiện tại hơn 9 điểm, chỉ có điệp khúc nói. Ban đêm nhất định có thể thu xong. Đi thôi, gấp gáp như vậy sao? Người lúc này mới vừa tới ra. Muốn hay không nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại thu? Hà Nhiên vẻ mặt ân cần. Không muốn khổ cực như vậy. Ta biết đau lòng, thoáng lược. Lâm Chiêu Tuyết lập tức hướng Hà Nhiên nôn lên đầu lưỡi. Có muốn hay không như vậy làm ra vẻ? Đường Vãn Tình có chút muốn cười. Thiệt thòi hắn có thể nói đến sâu như vậy tình cảm. Bất quá hắn thích nói cứ nói đi. Dù sao nghe còn rất thoải mái. Bây giờ có thể thu liền nhanh chóng thu đi. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Đường Vãn Tình nói. Được. Hà Nhiên gật gật đầu. Chợt nghe ngài. Ngài. Đường Vãn Tình có chút nhíu mày. Ta có như Phật ra sao? Đương nhiên không phải. Vậy ngươi xưng hô thế này? Hà Nhiên thâm tình nói. Bởi vì ngươi, tại ta trong lòng a. Phốp, Đường Vãn Tình nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn. Đê khu, Lâm Chiêu Tuyết lập tức khoa trương mà làm cái nôn tư thế. Ngươi cái này thổ vị lời tâm tình để ta buồn nôn. Mắc mớ gì tới ngươi? Đường Vãn Tình tức giận mà bạch nàng một cái. Đi nhanh lên. Lâm Chiêu Tuyết lập tức từ trên ghế salon đứng lên, truy vấn Hà Nhiên, nói, người tại biểu tỷ ta phía trước nói qua nhiều thiếu nữ bằng hữu. Liền ngươi cái này trương miệng, muốn nói ngươi không có trêu chọc đi qua một cái ta nhất định là không tin. Hà Nhiên bĩu môi, mặc kệ nàng, kỳ thật ta cũng muốn hỏi hỏi, ngươi trước đây nói qua mấy cái. Đường Vãn Tình cười nói, ngoặc kép, Hà Nhiên vô ngữ, ngươi đi theo lẫn vào cái gì a? Cái đề tài này, về sau hai chúng ta lén lút trò chuyện đi. Hà Nhiên vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bờ vai. Đường Vãn Tình có chút ngạo kiều mà dương hạ đầu. Đi đi, ngoặc kép, ba người lên xe sau. Hà Nhiên liền đem điệp khúc cái này vài câu dạy cho các nàng. Cái này vài câu thật rất đơn giản. Đối với hai người bọn họ mà nói, nghe hai lần không sai biệt lắm liền biết hát. Biển yêu quá sâu, thời gian quá nhỏ bé. Tim yêu ngươi, có thể nào mắc cạn. Lâm Chiêu Tuyết ngâm nga vài câu, thật là dễ nghe, ngươi đây là viết cho biểu tỷ sao? Cái này không phải. Hà Nhiên lắc đầu. Đường Vãn Tình nghe vậy lập tức có chút ngạo kiều mà cười lên, đồng thoại chính là viết cho ta. Chiêu Tuyết ngươi nghĩ nghe sao? Hà Nhiên ngoặc kép, dựa vào ngươi ít hướng chính mình trên mặt thiếp vàng được rồi. Đường Vãn Tình lại cười thật ngọt ngào, rất ngọt. Một đôi đẹp mắt con mắt sắp híp thành một cái tuyến. Nàng phát hiện mình rất hưởng thụ tại Lâm Chiêu Tuyết phía trước cùng Hà Nhiên tú ân ái cảm giác. Quá ngọt, không phải nàng không muốn đâm Lâm Chiêu Tuyết tâm, mà là nàng chỉ có thể ở Lâm Chiêu Tuyết phía trước tú. Khả năng chính bởi vì chưa từng nói qua yêu đương, cho nên mới rất hưởng thụ loại này yêu đương cảm giác. Mặc dù chỉ là giả tưởng, dĩ nhiên muốn nghe. Lâm Chiêu Tuyết có chút chờ mong địa đạo. Đường Vãn Tình lập tức tại trung khống thượng lục soát đồng thoại phát ra. Hà Nhiên nhất thời có chút bất đắc dĩ. Người đem cái này ca đều phóng tới trong xe a. Yên tâm a, liền cầm tỉ, người đại diện đều còn không biết ta trong xe có bài hát này đâu này. Đi đi, Hà Nhiên cũng không dám cùng nàng tranh đoạt. Dù sao liền cho ngươi cái này một đầu. Đường Vãn Tình cười nói, ta cũng liền muốn cái này một ca khúc. Hiện tại cũng đem ngươi ca nghe xong cũng không có ý nghĩa. Biểu tỷ phu, nghe xong bài hát này sau. Lâm Chiêu Tuyết quay đầu lại nhìn Hà Nhiên một cái, vẻ mặt thành thật. Ta phía trước chung quy cho rằng biểu tỷ tuyển ngươi là bởi vì nàng chỉ nhìn mặt. Hiện tại ta minh bạch ta sai. Không, ngươi không sai. Ta chính là một cái nông cạn xem mặt người. Đường Vãn Tình không khách khí chút nào bẽ mặt. Ngoặc kép, Lâm Chiêu Tuyết nhất thời có chút hủy khuất mà dẹp lên cái miệng nhỏ nhắn. Có ngươi như vậy đối muội muội sao? Nhưng ta thật sự là xem mặt nha. Nếu là hắn lớn lên cùng ngươi một cái tiêu chuẩn, còn có tài hoa ta cũng không có hứng thú. Phốp, Lâm Chiêu Tuyết che trái tim. Hà Nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Vãn Tình ngươi có thể là một cái bị ca sĩ chậm trễ tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Diễn viên, hát, một lát nữa, Lâm Chiêu Tuyết lại mở miệng. Biểu tỷ, ta nghĩ nghe ngươi hát bài hát này. Tốt. Đường Vãn Tình thanh thanh cuống họng, để cho ta trước hụp một ngụm lão đàm. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Hà Nhiên có chút chịu không được nàng. Trong nơi này còn có một chút nữ thần hình tượng. Căn bản chính là cái nữ thần theo bệnh. Hắc hắc, Đường Vãn Tình hướng về phía kính chiếu hậu bên trong Hà Nhiên chen lấn hạ con mắt. Sau đó cùng lấy âm thanh bên trong tiếng ca hát lên. Nàng tiếng ca ôn nhu lại nghiêm túc, êm tai đến nhường lỗ tai phảng phất có chút ít tê dại. Chỉ là ca hát đều bị người như vậy, nếu như bên trong cái thời điểm e hèm lên, ai còn đỉnh được a? Ngươi phải tin tưởng chúng ta biết như chuyện cổ tích bên trong hạnh phúc cùng vui sướng chính là kết cục. Hà Nhiên ghé vào hàng phía trước chỗ tựa lưng thượng im lặng mà nghe. Bên tai bên trong vây quanh chính là nàng thâm tình thanh âm. Phảng phất thật tại như chính mình thổ lộ giống như. Đường Vãn Tình lặng lẽ ngắm mắt kính chiếu hậu. hắn đang nhìn ngoài cửa sổ sáng lạn nghe hồng, mặt chứa mỉm cười, phảng phất so nghe hồng còn muốn sáng lạn vài phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.